Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, trường học quay chụp đoàn đính bữa tiệc, mời mọi người đêm nay ở khách sạn ăn một bữa cơm chúc mừng chúc mừng. Cố Cảnh Dạ làm lần này quay chụp đoàn chủ yếu, đầu tư người. Hơn nữa có không ít người tưởng nhận thức hắn, tự nhiên là bị Thịnh Tình mời. Nhưng hắn biết Holland không thích người nhiều hơn nữa ẩm ý địa phương. Liền quyết đoán cự tuyệt, hơn nữa Holland từ quay chụp hiện trường sau khi trở về. Liền ngồi ở cái bàn trước nghiêm túc viết thứ gì, biểu tình phi thường nghiêm túc, xem trắng nõn thon dài ngón tay nắm bút máy viết ra sách giáo khoa cấp đường viền hoa tự thể tiếng. Anh thật sự là một loại hưởng thụ, ở viết cái gì? Truy tinh cảm tưởng, hắn tưởng viết xong sau lại mua một phần lễ vật cùng nhau gửi cho cha mẹ. Báo cái bình an, có lẽ nói như vậy, về sau trở về thời điểm có thể thiếu ai điểm mắng. Holland thiên chân thầm nghĩ, phốc Cố Cảnh Dạ không biết hắn tưởng cái gì, chỉ cảm thấy hắn nghiêm trang làm loại chuyện này thật sự là đáng yêu. Hắn ngồi vào hắn bên người chống cằm cười nói. Ta làm ta ca cấp Tấn Giang công ty điện ảnh chào hỏi qua. Holland biết Đỗ Phong tương ứng công ty chính là Tấn Giang điện ảnh. Chỉ là không rõ cái gì gọi là chào hỏi. Ngươi còn không biết đi. Ta ca là Tấn Giang công ty điện ảnh cổ đông chi nhất. Lúc trước Đỗ Phong kiên quyết muốn dựa vào chính mình. Cho nên bọn họ công ty người cũng không biết chúng ta quan hệ. Mà hiện tại ta cùng ta ca nói một tiếng. Hắn chào hỏi một cái nói, Đỗ Phong liền không trở về lại bị chèn ép, Holland cái hiểu cái không gật đầu. Vì thế Cố Cảnh Dạ lại dùng nhất thông tục phương thức nói cho hắn. Người thần tượng về sau sẽ có càng nhiều cơ hội xuất hiện ở màn huỳnh quang thượng. Người không cần chuyên môn chạy đến hiện trường nhìn, Holland lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Làm mắt sáng rực lên, vui vẻ nói, người cũng thích Đỗ Phong sao? Cố Cảnh Dạ bị manh vẻ mặt đồng thời, bất đắc dĩ chọc chọc hắn gương mặt, tiểu đồ ngốc, đều là bởi vì ngươi nha, hắn như thế nào như vậy chỉ độn. Holland chớp chớp đôi mắt, vô tội nói, cảm ơn ngươi, hắn nói xong không đợi Cố Cảnh Dạ mở miệng. Liền chính mình chủ động thấu đi lên ở hắn trên mặt hôn một cái. Lần này, Cố Cảnh Dạ ngọt đến tâm đều phải hóa. Liền ở Cố Cảnh Dạ chuẩn bị tiến thêm một bước giành chính mình phúc lợi thời điểm. Hắn di động vang lên, Đỗ An, nguyên bản tưởng trực tiếp quải rớt, nhưng suy xét đến đã hai ngày không tiếp đối phương điện thoại. Cuối cùng vẫn là tiếp, Cố Cảnh Dạ cầm di động đi đến trên ban công. Hắn không có chú ý tới phía sau Holland cũng tiếp một chiếc điện thoại. Hơn nữa trộm đi xuống lầu, là Lillian điện thoại. Đã vài thiên không liên hệ, Holland gấp không chờ nổi muốn cùng nàng chia sẻ chính mình truy tinh thể nghiệm mơ siêu nhưng mà mới. Vừa đi đến dưới lầu không người hẻm nhỏ, một đôi tay đột nhiên từ phía sau thít chặt cổ hắn. Chương 34 Holland chuyên tâm nhìn di động, cho nên cảm giác được có người tới gần thời điểm cũng không có quá để ý. Vừa muốn chuyển được điện thoại, thình lình đột nhiên đã bị thít chặt cổ. Cái tay kia trưởng thực khoan, hơn nữa dùng lực độ cực đại, Holland không hề phòng bị cổ lực lượng này xả đến cả người sau này đổ một chút. Trong tay di động cũng bị cướp đi, lúc này hắn mới thấy rõ, là một cái hình thể cường tráng cao lớn tuổi trẻ nam nhân. Tiêu chuẩn mặt chữ điền, trên mặt còn có lưỡng đạo đao xẻo, khóe mắt rủ xuống, thoạt nhìn phi thường hung ác, ngươi, muốn làm sao? Cái này tự mới vừa nhổ ra, nam nhân một cái tay khác liền bưng kín hắn miệng, ô, sau đó thân thể hắn treo không, hai chân bị một người khác nâng lên, này hai người phối hợp ăn ý, động tác nhanh chóng, cái này hẻm nhỏ lại không có gì người, tối lửa tắt đèn, thừa dịp không ai chú ý, liền trực tiếp đem hắn cấp dọn đi ra ngoài, ném thượng một chiếc ngừng ở dưới tàng cây màu đen minibus. Trên xe có người tiếp ứng, lập tức đem hắn cấp đè lại. Kỳ thật hôm trước thời điểm Holland liền cảm giác được, có người ở trên xe trộm nhìn chằm chằm hắn, chỉ là hắn bận về việc ký lục Đỗ Phong quay chụp hàng ngày cho nên cũng không có quá để ý. Thực hiển nhiên này vài người đã sớm ở theo dõi hắn. Lúc này rốt cuộc tóm được hắn lạc đơn cơ hội, đại khái là bởi vì Holland thoạt nhìn quá nhu nhược, hơn nữa như là bị dọa choáng váng, một chút phản kháng ý tứ đều không có. Kia hai người cũng liền không chói hắn, chỉ là một tả một hữu đem hắn khống chế ở bên trong. Vừa lên xe liền hung ác mà cảnh cáo nói, thành thật điểm, các ngươi, câm miệng. Holland bị Yên Vị Huân vẻ mặt, khẽ nhíu mày, cổ sau này rụt rụt, tựa như chỉ chấn kinh tiểu bài thỏ, cúi đầu tự giác đè thấp thanh âm, nhưng vẫn là cố chấp mà đem nói cho hết lời, có thể hay không đem điện thoại trả lại cho ta. Trước hai ngày cấp Lillian đã phát vài điều tin nhắn, nàng đều không có hồi phục, hôm nay thật vất vả hồi hắn điện thoại, hắn có một bụng truy tinh cảm nghĩ muốn tìm người chia sẻ đâu. Ngồi ở phía trước lái xe nam nhân cười ha ha, muốn di động, có thể à, chờ tới rồi địa phương chúng ta liền còn cho ngươi, Holland gật gật đầu. Ngoan ngoãn đáp, hảo, phụt, tiểu tử này quả nhiên đầu óc có tật xấu, Holland nhưng thật ra không sao cả. Tuy rằng không biết những người này muốn làm cái gì, nhưng hắn vừa rồi là ăn no, cho nên có người ở phụ cận cũng sẽ không cảm thấy đói. Hắn chỉ là tưởng lấy về di động, dù sao hiện tại ly Hừng Đông còn sớm, ở trên xe ngốc sẽ cũng không quan hệ, vì thế Holland liền thật sự thẳng thắn bối, đôi tay đặt ở đầu gối, vẻ mặt ngoan ngoãn ngồi trên xe chờ những người này đem điện thoại còn cho hắn. Chờ xe khai ra đi một đoạn đường, thấy không ai chú ý, kia hai cái đại hán liếc nhau, đều là vẻ mặt cười dữ tợn. Bọn họ là Đỗ An phái tới, vốn dĩ Đỗ An là tưởng chờ hắn đã trở lại mới hạ thủ. Ai ngờ vừa đi chính là 3 ngày, hơn nữa Cố Cảnh Dạ không tiếp hắn điện thoại, Đỗ đại thiếu gia trong lòng lửa giận tự nhiên là càng thiêu càng vượng. Tưởng tượng đến chính mình ái người ở cùng một người khác triền miên, liền hận không thể đem Holland thiên đao vạn quả, cuối cùng kiềm chế không được, quyết định trực tiếp động thủ. Nhưng mà Holland chính là cái trạch nam, ngày thường hoặc là ở phim trường loạn xuyến đuổi theo Đỗ Phong chạy, hoặc là trở lại khách sạn liền không ra khỏi cửa, Cố Cảnh Dạ con tùy thời đi theo, căn bản không thể nào xuống tay. Hắn hôm nay đột nhiên một người chạy ra, còn chính mình chạy tới ẩn nấp hẻm nhỏ, này không phải đưa tới cửa tới cơ hội tốt sao? Nếu Cố Cảnh Dạ thích hắn gương mặt kia, thích hắn này phúc thanh thuần bộ dáng, như vậy Đỗ An liền phải hoàn toàn hủy hoại này hết thảy. Bất quá là một cái nước ngoài tới đệ tử nghèo, liền bối cảnh đều tra không đến, tưởng bóp chết hắn còn không dễ dàng. Minibus rời đi cổ trấn, từ nhỏ trên đường chạy đến một cái hoang tàn vắng vẻ trên đường núi. Còn không có đình ổn, kia hai cái đại hán liền gấp không chờ nổi. Đỗ An cho bọn hắn mệnh lệnh là hủy hoại Holland, không ngừng là này trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ, còn có danh dự, hắn muốn cho hắn ở toàn bộ trường học, thậm chí là toàn bộ thành phố S đều hỗn không đi xuống. Holland đột nhiên bị nam nhân từ phía sau thít chặt đôi tay. Một cái khác liền tưởng bái hắn quần áo, có thể đem di động của ta trả lại cho ta sao? Holland mặt không đổi sắc. Vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, hàng phía trước nam nhân một tay nắm tay lái, cười dâm nói, người di động có cái gì bảo bối a? Hắn nói từ trên người móc ra tới, quơ quơ, làm ta nhìn xem, Cố Cảnh Dạ cho ngươi gọi điện thoại. Đều như vậy còn không quên câu dẫn nam nhân. Holland nhìn đến di động, ánh mắt sáng lên, tưởng duỗi tay đi bắt, người nọ cười đem sau này một trốn. Cầm di động bàn tay ra cửa sổ, muốn, tiếng kêu hảo ca ca ta liền cho ngươi, Holland lo lắng di động sẽ ngã xuống. Đột nhiên bùng nổ, trực tiếp phát tới, phía sau là 2 tiếng kêu thảm thiết, đè nặng hắn 2 cái tráng hán cư nhiên bị lần này từ trực tiếp đâm phiên. Một cái đầu đánh vào trên nóc xe, một cái đụng vào cửa kính thượng, đến nỗi phía trước tài xế. Chỉ cảm thấy đột nhiên bị một đôi tay bắt được tóc cùng khuỷu tay. Đôi tay kia phi thường hữu lực, móng tay dễ như trở bàn tay cắt qua hắn làn da. Đầu Tác bị mạnh mẽ sau này lôi kéo, cơ hồ ngẩng tới rồi cực hạn, ngạnh cổ liền kêu đều kêu không được. Hắn trợn trắng mắt thấy được phía sau thiếu niên, hắn vẫn cứ không có gì biểu tình, vẻ mặt bình tĩnh, ở tối tăm đèn xe hạ, cặp kia màu lam đôi mắt ẩn ẩn lóe hồng quang, ngày thường thoạt nhìn có chút ngốc manh ánh mắt, ở hiện tại xem ra lại là không hề cảm tình, hắn là cái thứ gì? Không biết vì cái gì? Nam nhân trong lòng đột nhiên toát ra những lời này, sau đó một cổ hàn ý từ lòng bàn chân lẻn đến đỉnh đầu. Này hết thảy bất quá là phát sinh ở vài giây trong vòng sự tình. Holland cấp bách mà tưởng đoạt lại di động, sắc bén móng tay theo hắn cánh tay vẫn luôn bắt được thủ đoạn. Làn da như là bị bén nhọn lưỡi dao cạo quá, lập tức bị khấu rớt một tầng, lộ ra máu chảy đầm đìa cơ bắp, nóng rát đau, nam nhân hét thảm một tiếng, ở đau đớn kích thích hạ, tay mềm nhũn, di động trực tiếp rớt đi xuống. Vì thoát khỏi Holland ma chảo, liều mạng giãy dụa lên, vô ý chân dẫm tới rồi chân ga, xe mãnh đến biểu đi ra ngoài. Holland nhìn di động rớt, trong lòng quính lên liền không quan tâm, ở trên chỗ ngồi vừa dẫm, mềm mại thân thể lấy không thể tưởng tượng góc độ, đuổi theo di động chui ra nửa khai cửa sổ xe, ở không trung còn dẫm tài xế một chân mượn lực, này một chân không càng không ngoài vừa lúc ở trên mặt. Vì thế nam nhân kia cả người sau này một đảo, tay phải đột nhiên đẩy một chút tay lái, minibus một cái đột nhiên thay đổi, không kịp phanh lại liền một đầu chìm vào bên cạnh khe suối. Một đường bão táp suýt nữa lật xe, cuối cùng đâm ngừng ở một thân cây thượng, mà nhảy xe Holland hoàn mỹ rơi xuống đất, hắn trở về chạy vài bước, nhặt lên di động, lật qua tới vừa thấy, màn hình nát hơn phân nửa. Nhưng giống như còn có thể sử dụng, di động còn ở chấn động, cấu cảnh dạ một chiếc điện thoại tiếp một cái. Holland không có bất luận cái gì do dự, quyết đoán cúp hắn điện thoại, sau đó cấp Lillian trở về qua đi, kia đầu tiếp được cũng thực mau. Hải, Holland, ngươi đang làm cái gì? Lillian, buổi tối hảo, vừa rồi có người đoạt đi rồi di động của ta, ha? Người bằng hữu sao? Không phải. Ta cũng không quen biết, Holland nói hướng khe suối hạ nhìn nhìn. Cửa xe bị đâm biến hình, một cái đầy đầu là huyết nam nhân từ cửa sổ xe bò ra tới. Còn không có đứng vững liền lại ngã xuống, hắn trên người máu tươi chảy ròng, nhỏ giọt đến bùn trong đất hỗn thành ghê tởm một quán. Mỹ vị đồ ăn dài đầy đất, luôn luôn tiết kiệm Holland có điểm nói không nên lời tiếc hận. Thè lưỡi, ba nga. Như thế nào lạp, ngươi là gặp được ăn trộm sao? Holland đem sự tình trải qua nói một lần, Lillian tức khắc hưng phấn lên, hứng thú bừng bừng mà nói. À, ngươi là bị bắt cóc à? Hình như là như vậy, Holland hậu chi hậu giác gật đầu. Phía trước bọn họ chung có người tới đã cảnh cáo ta phải rời khỏi cấu cảnh dạ, ha ha tiểu ma nữ. Khoa trương cười to, cấu cảnh dạ. Người lần trước giống như nói lên quá nàng, chẳng lẽ là nhà ai thiên kim tiểu thư? Đồng dạng là bị xét quốc hào môn phim truyền hình tẩy quá não Lillian tự nhiên là não bổ ra một hồi. Hào môn tranh đấu, phu nhân ném một bước tiền đến nam chính trên mặt nói, rời xa nữ nhi của ta, như vậy cốt truyện. Holland thành thật trả lời, không, cấu cảnh dạ là cái nam nhân, gì? Nam nhân? Kia vì cái gì có người muốn bắt cóc ngươi? Là Đỗ An đi, lần trước cảnh cáo ta chính là hắn, Đỗ An lại là ai? Bọn họ nói cho ta nói là cố cảnh dạ bạn lữ. Nhưng là cố cảnh dạ cũng không giống như thừa nhận ý tứ là nói. Holland, ngươi đoạt người khác bạn trai. Không, ta không có đoạt, chúng ta chỉ là bằng hữu. Nhưng là rất nhiều người đều hiểu là mơ siêu, Holland nói lên cái này liền có chút phiền não. Vậy ngươi cùng nữ hài kia giải thích quá sao? Nữ hài, không, hắn cũng là nam nhân, cái gì? Lillian rất là ngoài ý muốn. Holland đem cố cảnh dạ cùng Đỗ An sự tình đơn giản nói một lần. Ngoặc kép, Lillian hiếm thấy trầm mặc, chờ nghe xong, đột nhiên một phách cái bàn, hưng phấn nói. Có ý tứ, người gặp được cha Nam A tương đương mau. Ho lần ngươi hiện tại liền cấp Cố Cảnh Dạ gọi điện thoại. Khóc lóc nói ngươi bị thương. Một người ở chỗ này thực sợ hãi, vì cái gì? Ngươi có nghĩ thoát khỏi cái kia Đỗ An à? Nghe ta không sai, ho lần hơi hơi nhướng nhướng chân mày. Đừng tưởng rằng hắn nghe không ra Lilian làm sự tình ngữ khí. Rõ ràng là ở chờ mong xem một hồi trò hay. Tiểu ma nữ nói xong liền chân thật đáng tin treo điện thoại. Ho lần nghĩ nghĩ, hắn ở chỗ này cũng tìm không thấy trở về lộ, cùng với triệu hoán tiểu đức tới đón, còn không bằng kêu Cố Cảnh Dạ đâu. Hắn có xe, ho lần hiện tại là thật sự thích lên xe này nhân loại công nghệ cao. Như vậy nghĩ hắn đã thông Cố Cảnh Dạ điện thoại, bên kia là dây tiếp, nghe tới phi thường sốt ruột. Hết chương.